Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 147 Hành hiệp trượng nghĩa Crocodile. Có thể nhìn ra được tới, lão thái thái thật là không thích Brooke, có thể là bởi vì cái kia cùng Lơ Bun hứa hẹn, cũng có khả năng chính là bởi vì đối phương tồn tại hình thức là đối y học một cái thật lớn khiêu chiến. Đương Brooke cùng Chopper ôm nhau run bần bật thời điểm, lão thái thái mới thu hồi dao phay, tiếp tục cùng Vivi nói cá voi bệnh tình. Các ngươi này cá voi bệnh tình đã chuyển biến xấu tới rồi cực điểm, sở dĩ cho tới hôm nay còn có thể tồn tại, hoàn toàn là bởi vì thân thể tố chất hảo. Nguyên bản nó còn có thể dựa vào ý chí lực sống lâu mấy năm, nhưng là các ngươi hẳn là làm nó hoàn thành cái kia nguyện vọng, đúng không? Nó tâm nguyện đã xong, chỉ sợ tiếp theo ốm đau ăn mòn thân thể thời điểm, nó liền kiên trì không được. Vivi từ đầu đến cuối liền không phải một cái mù quáng theo người. Nàng nhíu mày, không có khả năng. Ngày hôm qua ta cùng Lơ Bun đối thoại thời điểm, nó còn muốn đi ngư nhân đảo, còn muốn đi tân thế giới nhìn xem đâu. Như thế nào sẽ là không có sống sót ý nguyện? Người thế nhưng có thể cùng nó đối thoại. Như vậy à, lão thái thái quay đầu lại nhìn về phía cá voi. Lơ Bun phun ra hai cái bọt khí, tỏ vẻ thân thể của mình thực hảo, hiện tại cũng không có gì muốn chết ý tưởng. Kia xem ra là ta phán đoán sơ suất, ta hướng các ngươi xin lỗi. Ân, như vậy, người đối nó nói, làm nó bơi tới đảo nhỏ Đông Sườn, nơi đó ly ta thụ ốc gần một ít, ta muốn lại hảo hảo kiểm tra một lần. Cùng ngay trạng vãng, Dr. Kuha liền chỉ huy mấy người phối dược, ngao dược. Không riêng gì Vivi, vịt, Chopper cùng Brooke, ngay cả Crocus cái này 70 tuổi tiểu tử cũng chưa buông tha. Mấy người bị lão thái thái chỉ huy vội vàng trăng một buổi tối, mới đem dược ngao hảo, may mắn mấy người đều có nhất định y thuật trình độ. Nhất thứ Brooke kia cũng là âm nhạc gia, so ngu ngốc giống nhau lắp phi cường không ít, lan lộn một buổi tối. Cuối cùng rốt cuộc đem cao 40 mét. Đường kính 20 mét một đại thùng dược cấp Lơ Bun rót đi vào. Uống xong dược sau, Lơ Bun liền bắt đầu từng ngụm mà hộc máu, nâu đen sắc, sền sệt trạng huyết khối thành phiến mà phiêu phù ở mặt biển thượng. Bị gió biển một thổi, tanh hôi hương vị thổi đến nơi nơi đều là, cho dù là Vivi cái này gà mờ bác sĩ đều đã nhìn ra. Lơ Bun hộc máu là chuyện tốt, nhưng như vậy hộc máu cũng phi thường thương thân thể. Không cần Dr. Kuha nói nàng cũng biết, Lơ Bun yêu cầu một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Hiện tại trăm triệu không thể làm nó đi cái gì tân thế giới. Vivi âm thầm đối thuần đàn ông Yamato nói một tiếng xin lỗi. Chỉ sợ còn phải lại trì hoãn mấy ngày, như vậy một cái đại gia hỏa đến phí ta không ít dược liệu cùng tinh lực, ít nhất còn muốn trị liệu một tháng thời gian. Tiểu cô nương, đem dược phí cho ta. Dr. Kuha đối Vivi vươn một bàn tay, Vivi lấy ra tiền bao. Bao nhiêu tiền? Lão thái thái dựng thẳng lên một bàn tay, năm ngón tay mở ra. 5 tỷ belly, nhiều ít? Ta không nghe rõ, ngài lão lặp lại lần nữa. Vivi thanh âm đều run rẩy lên. 5 tỷ belly, này đều theo kịp oai biết treo giải thưởng. Thời buổi này liền không ai có thể ngoa nàng tiền. Chẳng sợ lão thái thái ngươi là rock nãi nãi, nàng cũng đến bẻ xả bẻ xả. Lão thái thái bình thản ung dung mà cho nàng tính sổ. Rất nhiều dược liệu đều ở quốc vương lâu đài bên trong. Ta tuy rằng vẫn là một cái 130 vài tuổi thiếu nữ, thể lực thực dư thừa, nhưng muốn lặng lẽ đi vào trộm dược, này yêu cầu gánh vác nguy hiểm đi. Trộm được dược còn phải vận ra tới, một chuyến lại một chuyến, đây cũng là công tác của ta đi. Cá voi như vậy đại khổ người, dùng một lần dược ta ít nhất đến chạy 20 tranh, sau đó liên tục chạy một tháng. Này còn không có tính ngao dược lượng công việc. Vivi nghe Huyền ca mà biết nhã ý, đã hiểu ngài ý tứ là nói, chỉ cần Ram quốc hoàn cảnh được đến cải thiện, kỳ thật liền không cần nhiều như vậy phí dụng, đúng không? Lão thái thái cười mà không nói. Vivi gật đầu. Hành, kỳ thật nơi này cái kia Oa Pôn quốc vương còn cùng ta có thù oán đâu. Kia tôn tử năm đó. Hừ hừ, yên tâm đi, chính nghĩa anh hùng, sa mạc thế giới chúa cứu thế. Crocodile tiên sinh sẽ vì Ram quốc quốc dân chủ trì công đạo. Ram quốc quốc vương Oa Pôn dáng người mập mạp, tướng mạo xấu xí, cùng Kaido cái loại này lại hư lại cường người thống trị còn không giống nhau. Hắn là lại hư lại xuẩn, thế giới hội nghị bế mạc sau. Hắn liền về tới chính mình quốc gia, không thể không nói. Thế giới hội nghị trong lúc, cái kia xa cá sấu muốn ở thánh địa Mary Joy đại khai sát giới lời đồn đãi truyền bá lên sở tạo. Thành chấn động so Gorose, so xa cá sấu chính mình đoán trước đều phải đại. Thật sự là này giúp quốc vương quá mức thái kê. Cùi bắp, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay. Là có thể đem bọn họ sợ tới mức cùng chim cút giống nhau, Alabasta chuẩn bị làm Zephyr chuyển nhập. Gia nhập quốc quân đội hệ thống sự còn không có bên dưới. Xa ở Đông Hải Gâu A Vương quốc liền chuẩn bị thuê trung tướng Gáp đi bọn họ nơi đó. Cũng chính là cái gọi là, về quê nhà, đảm nhiệm hộ vệ đội đội trưởng, Gorose là cường giả. Đối mặt xa cá sấu khi tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Khuyết thiếu cộng tính. Thể hội không đến những cái đó quốc vương tâm tình. Thực tế bọn họ một đám đều hoảng đến một so, Ram quốc quốc vương Oa Pôn làm quốc vương số ít mấy cái. Ăn qua ác ma trái cây người. Hắn cũng thực khẩn trương. Vì cái gì đâu? Bởi vì Alabasta ly Ram vương quốc gần A. Đây là nước láng giềng. Ram vương quốc ở vĩ đại đường hàng hải tiếp theo chạm chính là Alabasta. Mà Alabasta anh hùng tên tuổi đã sớm truyền tới hắn bên này, nhà mình sự chính mình rõ ràng. Hắn đối quốc dân quả thực là tàn bạo tới rồi cực điểm. Hắn có thể không sợ, hành hiệp trượng nghĩa, xa cá xấu sao? Sợ đến độ ngủ không yên, hắn sợ đối phương tới sát chính mình. Từ trở lại Ram vương quốc, kia quả thực là đại môn không ra nhị môn không mại. Quốc vương ý chỉ đều là dựa vào thủ hạ binh lính truyền lại. Chính hắn một bước cũng chưa rời đi lâu đài, hắn cầm lấy một bên một phen khảm đao. Đặt ở trong miệng, rắc rắc ăn lên, hắn là man moon fruit năng lực giả. Có thể ăn xong bất luận cái gì vật chất cùng sinh vật. Quang xem cái này, bất luận cái gì, hai chữ. Uukansu liền biết hắn cái này trái cây năng lực cực cường. Bất quá người quá yếu. Sinh sôi đem một cái cường đại trái cây luyện phế đi, Oa Pôn càng nghĩ càng sợ. Ngày xưa vị thanh thúy khảm đao ăn lên cũng không thơm. Hắn la lớn, mau, ta đói bụng, lại cho ta lộng điểm ăn tới. Thanh âm xa xa truyền ra đi, ở hành lang nội hình thành hồi âm. Trong dự đoán rất nhiều thủ hạ cũng không có xuất hiện. Tương phản, hắn còn nghe được một tia như ẩn như hiện kêu thảm thiết, Crocodile đại nhân. Tha mạng a, tiếng kêu thảm thiết ở trống trải lâu đài nội nghe tới là như vậy thấm người, Oa Pôn tráng lá gan. Ra bên ngoài xem, liền khách khí biên đen nhánh một mảnh, mơ hồ có thể nhìn đến một cái kim sắc móc, theo sau liền nghe được đông, một tiếng trầm vang. Hắn sự vụ quan, có được nổ mạnh đầu, ngày thường mang quyền anh bao tay Kuromarimo gương mặt khô quát, hai mắt vô thần. Thầy khô giống nhau ngã xuống đất thảm thượng, tha mạng. Tha mạng, Crocodile đại nhân tha mạng a. Người yêu cầu nhiều ít belly, ta đều cho ngươi. Oa Pôn lớn tiếng khóc lóc kể lể. Trong xương đen chỉ có nghe không ra là nam hay nữ cười lạnh. Hắn do dự một chút, lúc sau mở ra ám môn, chui vào một bên địa đạo, trực tiếp lao ra lâu đài, Ram vương quốc không thể đãi. Hắn muốn đi thánh địa Mary Joy cáo trạng, cáo xa cá sấu âm mưu cướp lấy chính mình quốc gia. Hết chương.